nghiêm túc khuyên nhủ, nhưng mà... Coi như có lúc anh lựa chọn, em vẫn cảm thấy anh hẳn là lựa chọn tốt nhất, em cảm thấy lần này anh Thiên Nhiên thật sự là một cái lựa chọn tốt, dù sao anh ưu tú như vậy. Thật sự có thể làm ra một thành tích lớn. Hơn nữa, anh ở bệnh viện công tác lâu như vậy, hẳn phải biết yêu cầu của bệnh viện đối với trình độ vẫn rất cao, tốt nghiệp khoa chính quy cũng chỉ là một bác sĩ nhỏ, mà Tĩnh Nhiên hiện tại đã là phó chủ nhiệm khoa. Em không muốn nói Tĩnh Nhiên tốt bao nhiêu, cũng không phải đang khoe khoang, anh hiểu ý em chứ. Em chính là cảm thấy, trình độ có đôi khi thật rất trọng yếu, đặc biệt là đối với sinh viên ngành y chúng ta. Giảm bớt không ít thời gian. Trần Thương không có phủ nhận, đúng là như vậy. Tại bệnh viện, anh tấn thăng chức danh là đòi hỏi có chút cứng nhắc, tốt nghiệp khoa chính quy 5 năm có thể thi đậu trung cấp, cũng chính là bác sĩ mổ chính, tiếp qua 5 năm thi đậu làm phó chủ nhiệm, tiếp qua 5 năm thi đậu chủ nhiệm. Mà nghiên cứu sinh tốt nghiệp 2 năm thi đậu làm bác sĩ mổ chính, 3 năm lên phó chủ nhiệm, 5 năm lên chủ nhiệm tiến sĩ càng giỏi hơn, tốt nghiệp xong thì được lên thẳng tới bác sĩ mổ chính, qua 2 năm có thể thi đậu vị trí phó chủ nhiệm, 3 năm thi đậu chủ nhiệm. Tính toán một chút. Anh còn cần bao nhiêu năm? Mà Tĩnh Nhiên đã là hầu tiến sĩ, trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm khoa, anh ta mới ngoài 30. Đã đạt được vị trí mà những người 45-46 tuổi khác chưa chắc có thể làm được. Vì đâu mà nói cánh cửa bệnh viện quá cao? Cũng là bởi vì cái này Cảnh Nhiên thở dài tiếp tục nói, lại nói, trình độ bản thân cũng không nói lên điều gì, khoảng thời gian này anh có thể học được rất nhiều thứ, nắm giữ rất nhiều kỹ thuật. Vì sao Tĩnh Nhiên có thể ra điều kiện với bệnh viện, lại được cấp nhà ở, an bài công việc cho em? Cũng là bởi vì ở Đông Đại Nhất Viện chưa có ai có kỹ thuật như Tĩnh Nhiên cả, nên cần một nhân tài như vậy. Lần trước, tại lễ khai giảng của trường học anh không có đi, một sinh viên mới bị hôn mê, sau đó được chẩn đoán là bệnh sáng lá phổi, cái bệnh này ở Đông Dương chúng ta căn bản không làm được, nếu không phải khi đó Tĩnh Nhiên cùng một người cũng tham gia lễ của trường học là Trần Sư Huynh, bệnh nhân kia sợ rằng không xong, nói trắng ra, mấu chốt là kỹ thuật. Anh không nhìn ra thế giới bên ngoài. Rất nhiều ca phẫu thuật, bệnh tật căn bản chưa từng thấy qua. Trần Thương sững sờ. Sáng lá phổi. Đây không phải là mình cùng Tĩnh Nhiên làm sao? Tôi. Cảnh Nhiên tiếp tục nói, còn có, anh nhìn Tĩnh Nhiên, trở về bệnh viện đã được cấp nhà ở, quy ra phí thành An gia cho tới 100 vạn, anh ở bệnh viện 6 năm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Một bác sĩ như anh, một tháng 5-3 ngàn cũng không tệ rồi. Trần Thương nhìn Cảnh Nhiên. Tôi. Lúc này, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu một tiếng, Cảnh Nhiên vội vàng lên tiếng, tới đây, Trần Thương, em giới thiệu với anh chồng của em. Đang khi nói chuyện, Cảnh Nhiên quay người lôi kéo Tĩnh Nhiên đi tới, đang muốn nói chuyện, để em giới thiệu cho anh một chút. Vị này là. Tĩnh Nhiên sững sờ, bác sĩ Trần. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, bác sĩ Tĩnh, chào đang nói chuyện. Cảnh Nhiên có chút ngây ngốc. Cái này là tình huống gì? Các anh quen biết nhau? Tĩnh Nhiên thấy Trần Thương có chút kích động, dù sao sau lần đó hợp tác cùng Trần Thương, vẫn để lại không ít dư vị. Đương nhiên quen biết, đây chính là người khi đó cùng anh làm phẫu thuật ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, cấp cứu cho bệnh nhân bị sáng lá phổi. Bác sĩ Trần, anh giới thiệu cho em một chút, trình độ phẫu thuật của vị bác sĩ Trần này 10 phần cao siêu, kỹ thuật thành thạo, anh so ra còn kém hơn nhiều. Lúc ấy, nếu như không có anh ấy, anh căn bản không làm được. Nói tới chỗ này, Tĩnh Nhiên ngượng ngùng cười nói tiếp, kỳ thật anh đã khoác lác với em đó. Phẫu thuật lần đó nhưng thật ra là bác sĩ Trần làm mổ chính, anh chỉ giúp hỗ trợ. Trình độ cùng thiên phú của bác sĩ Trần, cao hơn anh vô cùng một phen này khiến Cảnh Nhiên nghẹn họng nhìn trân trối, á khẩu không trả lời được một mặt ngu ngơ nhìn Tĩnh Nhiên, bà đây vừa mới tân bốc tài năng của anh liền. Anh cái đồ không có chí tiến thủ nhìn thấy Cảnh Nhiên biến sắc, Tĩnh Nhiên cho là cô nhớ tới hình ảnh nang trùng, lập tức biến sắc, Cảnh Nhiên. Lúc ấy gửi bức ảnh chụp đó. Anh cho rằng. Trước đó bác sĩ Trần cũng gửi cho bạn gái anh ấy. Sắc mặt Cảnh Nhiên lập tức lại lần nữa biến đổi nhìn chằm chằm Trần Thương, trong ánh mắt viết, anh cố ý đúng không hả? Trần Thương cũng nhìn không được lui ra phía sau một bước, nhìn Tĩnh Nhiên, mẹ nó, anh cái tên này. Đừng kéo tôi xuống nước. Tĩnh Nhiên vội vàng nói, kỳ thật, bác sĩ Trần còn khuyên anh đừng gửi ảnh chụp cho em Đinh. Độ thiện cảm của Cảnh Nhiên, 5.

vội vàng liên hệ bác sĩ cấp cứu bên 120, từ phòng cấp cứu ông một cái rương nhanh chân chạy ra ngoài. Trực ban khoa cấp cứu là Vương Khiêm, sau khi biết được sự tình, vội vàng liên hệ phòng phẫu thuật, làm tốt công tác phẫu thuật gấp sau đó trực tiếp liên hệ Lý Bảo Sơn, hồi báo mọi chuyện một lần toàn bộ khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện trong nháy mắt được điều động cho dù vào ngày lễ quốc khánh cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến công việc cứu viện. Thế giới có mấy loại nghề nghiệp như vậy, xưa nay không dám nghỉ ngơi một là bác sĩ, một là cảnh sát, tất cả cảnh sát, một bên là bảo vệ an toàn cho người dân một bên là cứu tính mạng của người dân gọi 119 không bao lâu, công việc cứu viện bắt đầu cấp tốc được bố trí. Trần Thương nhìn đồng hồ. Lúc này, 9 giờ 15 phút không có máy theo dõi, không có bất kỳ loại an toàn bảo hộ nào, Trần Thương không dám làm quá nhiều biện pháp dư thừa trước mắt việc mà anh có thể làm. Chính là cầm máu Trần Thương trực tiếp cởi áo thun trên người, đặt tại vị trí đang chảy máu của bệnh nhân cầm máu là công việc duy nhất có thể làm lúc này hết thảy. Đều nhất định phải chờ xe cấp cứu 120 đến, chờ sau khi giám sát, cân nhắc như thế nào mới có thể cắt cây thép đi. Thời gian 9 giờ 23 phút. Ý thức của bệnh nhân bắt đầu hơi mơ hồ, Trần Thương xem chừng, chảy máu đạt đến trên dưới 1.000. Trần Thương bắt đầu gấp. Nếu muốn vận chuyển người bệnh lên xe cứu thương, việc nhất định phải làm trước tiên chính là cắt cây thép ra thế nhưng công trường căn bản không có máy móc thích hợp, cái này cần 119 trợ giúp. 9 giờ 25 phút sáng tiếng xe cứu hỏa rốt cục vang lên, cửa xe cứu hỏa mở ra. Đám người sơ tán ra, nhân viên chữa cháy bắt đầu khẩn cấp vào công tác sau đó. Trần Thương tranh thủ thời gian thương lượng. Xin chào. Thông báo, tôi là Trần Thương của khoa cấp cứu tỉnh nhị viện. Hiện tại xe cấp cứu của 120 sắp đến, hiện tại chúng tôi cần làm chính là chặt đứt cây thép bên dưới. Nhân viên chữa cháy Ngụy Hoành nhìn thấy Trần Thương cởi trần, cầm áo của mình đặt tại vết thương của bệnh nhân tiến hành cầm máu. Áo thun trắng đã triệt để bị nhuộm đỏ. Ngụy Hoành gật đầu, lúc này nhân viên phòng cháy bắt đầu làm việc, phối hợp nhân viên y tế để hoàn thành ca cấp cứu này. Chào anh, bác sĩ Trần, bây giờ chúng ta cần làm thế nào? Ngụy Hoành kinh nghiệm phong phú. Biết rõ bây giờ phải tranh thủ đưa ra lựa chọn, chính là phối hợp với bác sĩ mà không phải mù quáng làm ra quyết định gì. Trần Thương phán đoán một phen, cần đỡ người bệnh lên, sau đó cắt phần bên dưới cây thép, sau đó cũng cắt phần trên cây thép, đồng chí các anh trước chuẩn bị dụng cụ, 120 lập tức tới ngay. Chương 316, giành giật từng giây lúc này. Đã là 9 giờ 30 phút khoảng cách từ lúc người bệnh bị thương khoảng 20 phút, chưa bị mất máu quá nhiều, lúc đó vội vàng cầm máu cũng có chút tác dụng trước mắt tình huống của người bệnh coi như đã ổn định. Trần Thương thì đang nôn nóng bất an chờ đợi 120 đến. Đến lúc này mà xe cấp cứu vẫn chưa tới, Trần Thương cũng không dám làm ra hành động mù quáng nào khác. Quá trình cắt gãy cây thép, không an toàn chút nào, chỉ cần xuất hiện một sai lầm nho nhỏ là có thể ngay lập tức gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Nhìn đến tình cảnh tràn đầy huyết tính bạo lực trước mặt. Thần trí và ý thức người bệnh vẫn còn rõ ràng. Nói cách khác, trạng thái hiện tại của người bệnh đang ổn định đối với tình huống này, phải tránh làm tinh thần của người bệnh bị ảnh hưởng, bởi nếu người bệnh quá sốc hay tâm tình bị kích thích sẽ gây áp lực lên thành mạch máu, tạo ra thương tổn đối với người bệnh. May là cây thép xuyên thủng ở phía bên phải lồng ngực, chứ không phải bên trái hay chính giữa hoặc xương ngực, nếu không thì thật sự là xong chuyện. Bây giờ, điều đáng lo ngại nhất là không biết cây thép có làm bị thương tới động mạch chủ hay không, hơn nữa việc nó có gây tổn thương tới khí quản thì cũng mong nó không khiến máu chảy tới đường hô hấp. Nghĩ đến điều ấy, Trần Thương chỉ có thể hơi điều chỉnh tư thế người bệnh lại, sau đó cố hết sức giúp cho ý thức người bệnh rõ ràng hơn, thuận tiện cho việc vận chuyển cùng cứu viện khi xe cứu thương tới. Trần Thương an ủi, anh cảm thấy thế nào? Người đàn ông cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt lại. Mồ hôi trên đầu đang không ngừng đổ ra. Nghe thấy câu hỏi của Trần Thương lời, người đàn ông gắng gượng cố mở to mắt, còn tốt Trần Thương gật đầu, trong lòng bớt khẩn trương hơn khi nãy, nói, anh trước hết đừng quá khẩn trương như vậy, cố gắng thả lỏng một chút, một lát nữa cần cắt gãy cây thép này. Anh tận lực làm cho hô hấp chính mình ổn định lại. Trần Thương nói chuyện với người đàn ông, hy vọng có thể giúp anh ta thanh tĩnh cho tới khi xe cấp cứu đến. Buổi sáng 9 giờ 35 phút. Xe cấp cứu chạy như bay đến, giống như ngựa hoang mất cương, lao vụt tới lão Dương tài xế ngay sau khi tiếp điện thoại của Trần Thương lập tức một cước đạp chân ga đến công trường xe vừa mới ngừng, y tá Tiểu Lâm trực tiếp ông học cấp cứu chạy tới, mà Vương Khiêm thì tay ông túi dưỡng khí cùng các thứ để cấp cứu, chạy thẳng tới giờ khắc này, trong lòng Trần Thương mới an tâm một chút có thể bắt đầu cứu viện rồi. Trần Thương quay người nhìn nhân viên tạp vụ ở chung quanh hỏi, đã liên hệ được với ông chủ chưa? Một nhân viên đứng ngay đó vội vàng lên tiếng, liên hệ rồi, chắc cũng sắp tới rồi, buổi sáng 9 giờ 40 phút, công việc cứu viện bắt đầu theo lời chỉ đạo của nhóm bác sĩ Trần Thương, người bệnh sẽ được nhân viên chữa cháy dùng thiết bị nâng cao lên, sau đó phải cắt đoạn thép gắn cùng với phiến đá trên mặt đất, quá trình này phải cẩn thận 10 phần bởi vì bộ phận bị thương của người bệnh tương đối đặc thù, nếu có bất kỳ một rung động dữ dội nào, đều có khả năng tổn thương tới khí quan nội tạng mà. Cây thép vằn bởi vì thô ráp có những khớp nhỏ, nên mỗi một lần người bệnh được nâng lên, chỉ một đoạn nhỏ cũng cần sự nỗ lực to lớn. Hai bên huyệt thái dương của người đàn ông nổi đầy gân xanh, hai tay run rẩy cố nắm chặt, quả thật là một người đàn ông đầy kiên cường và nghị lực. Hàm răng cắn chặt vào nhau khiến cho máu tứa ra, hòa cùng nước bọt chảy theo khóe miệng. Thật sự rất đau, vậy mà từ đầu tới đuôi người đàn ông ấy không hừ lấy một tiếng. Ý chí sắt thép đang giúp anh ta giành lấy tính mạng chính mình. Thời điểm muốn nâng thêm, tình trạng của người bệnh không cho phép. Trần Thương vội vàng ngăn lại, được rồi, đồng chí nhân viên chữa cháy. Cậu nhìn khoảng cách lúc này có thể chứ? Ngụy Hoành cúi đầu nhìn tới khoảng cách trước mặt trầm mặc suy nghĩ. Hẳn là không chênh lệnh lắm. Trần Thương vội vàng gọi tất cả nhân viên y tế cố định người bệnh, chuẩn bị cắt cây thép. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một lần động tác kịch liệt đều sẽ khiến máu chảy mãnh liệt, cẩn thận từng ly từng tí. 9 giờ 50 phút phần thép phía sau bệnh nhân được cắt thành công. Trần Thương nhìn cây thép dài gần 1m5 bên ngoài cái cổ. Loại tình huống này căn bản không có biện pháp làm CT. Nhất định phải cắt gãy. Nghĩ tới đây, nhân viên phòng cháy lại một lần nữa bắt đầu công tác. Hai tay Trần Thương nắm chặt cây thép. Sợ trong quá trình cắt sẽ gây tổn thương đến mạch máu ở cổ của bệnh nhân, phần cổ so với phổi còn nguy hiểm hơn rất nhiều, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Cảm nhận được rung động dữ dội, Trần Thương phải ổn định một chút. 10 giờ, trời đã vô cùng nóng bức. Mà lúc này dưới ánh mặt trời gay gắt, hai tay Trần Thương để trần, mặc cho mồ hôi nhỏ xuống. Vốn dĩ công việc gấp gáp căng thẳng này 10 phần gây hao tâm tổn sức, tinh thần phải tập trung cao độ. Trần Thương không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào, anh đã ở dưới ánh mặt trời gay gắt gần một giờ. Thế nhưng, đối với chuyện này Trần Thương tự hồ không có chút cảm giác nào. Rốt cục một âm thanh vang dội vang lên. Khi nhân viên y tế mật thiết giám sát, nhân viên phòng cháy nhân viên tiến hành cắt thép hai lần. Giờ khắc này lúc này đã là 10 giờ 3 phút. Khi được lão Dương trợ giúp, người bệnh thành công được chuyển dời lên xe đẩy, đưa đến trong xe cứu hộ. Lúc này, bởi vì người bệnh bị mất nhiều máu, trên mặt đã bắt đầu trắng bệch, mặc dù vẫn chưa hôn mê, nhưng sắc môi cũng bắt đầu thay đổi. Tình trạng của người bệnh không lạc quan chút nào, đây vẫn chỉ là đơn giản nhất. Nguy hiểm nhất chính là, ngay tại khi từ từ mở ra miệng, vết thương khiến máu càng không ngừng chảy, chuẩn bị tàn phá bừa bãi, cần một tinh thần kiên cường. Chảy máu đã không phải là nguy hiểm lớn nhất. Loại châm cứu tổn thương này sẽ tạo thành sức giãn khí huyết, gây ra chứng tràn khí ngực, thậm chí gây thiếu oxy ở tim, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy cơ nguy hiểm. Tất cả mọi người không dám có chút buông lỏng, nhìn con số hiển thị trên bản đồ điện tim, như muốn mạng người ta. Tích, tích một âm thanh vang lên. Trần Thương cảm giác hô hấp của bản thân đều có chút không thông. Thời gian dài đứng dưới nắng, cộng thêm chảy mồ hôi nhiều, lúc này Trần Thương không được ổn lắm. Trên máy theo dõi, huyết áp bệnh nhân, 90-50mm thủy ngân. Nhịp tim bắt đầu trở nên chậm, hô hấp cũng thế, độ bão hòa oxy trong máu còn chưa đến 85. Tất cả nhân viên y tế trong xe đều không ai nói một lời. Thời gian, 10 giờ 10 phút sáng. Xe cấp cứu dừng ở cửa khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện. Người bệnh được nhân viên y tế vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu. Lúc này, người đàn luôn cương nghị kiên cường, từ đầu tới đuôi không kêu than một tiếng, như là một ngọn núi vững chãi. Xuất hiện huyết áp thấp rồi hôn mê, màu môi đã bắt đầu tím tái. Trần Thương vội vàng bắt đầu tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Trần Thương vội vàng gọi thêm dịch thăng áp gấp gáp kiểm tra sơ nhóm máu, chuẩn bị truyền máu. Chương 317, một đau sống, một đau chết, mọi việc đều nhất định phải nhanh chóng tiến hành. Lúc này, một đồng nghiệp thành công để lại rất trọng yếu mà tỉnh nhiên thấy Trần Thương vội vàng cấp cứu,

làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nhưng tổn thương nghiêm trọng như vậy làm cho tất cả mọi người đều không nắm chắc. Độ khó của phẫu thuật, không nói cũng biết. Dò xét hoàn tất, thời gian, 11 giờ 42 phút. Trần Thương nhìn Tĩnh Nhiên cùng Vương Khiêm, nói, chuẩn bị buộc garo mạch máu, lấy cây thép ra, nghe theo sắp xếp của tôi. Hai người trầm giọng gật đầu. Quá trình này nhất định phải chú ý cẩn thận tiến hành, thép vằn không phải inox, phía trên có những khe rãnh khác biệt với kết cấu của thép thông thường. Đối với những cơ quan nội tạng vô cùng mảnh mai mà nói, chính là một sức ép lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhất định phải lấy cây thép dài hơn nửa thước này ra, nếu không vết thương sẽ nặng thêm. Cái này cần một đôi tay vô cùng trầm ổn, một đôi tay kiên cường và hữu lực. Trần Thương cắn răng, nhìn Tĩnh Nhiên, cẩn thận một chút, không cần phải gấp, quay người nói với Vương Khiêm, Trương Tuyết, cầm máu bông. Cầm máu trong tay Vương Khiêm đã không biết dùng hết bao nhiêu khối. Một khối, một khối bông cầm máu giống như không cần tiền bị chất đóng ở trên khay phẫu thuật. Lúc này, Trần Thương nhất định phải để ý đến tính mạng bệnh nhân, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, một khi phát hiện vấn đề gì mới có thể kịp thời điều chỉnh. Trần Thương quay người nhìn y tá, tiếp tục truyền huyết tương. Y tá gật đầu, đối chiếu chính xác huyết tương nhiều lần mới bắt đầu đưa vào. Tất cả mọi người đều tại lúc Trần Thương sắp xếp đều đâu vào đấy bận rộn công việc của mình. Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, Lý Bảo Sơn rửa xong tay đi vào, tiếp theo sau lưng đi vào là Đào Mật, Lý Kiến Vĩ. Ba trụ cột vững chắc của ngoại khoa Tĩnh Nhị Viện toàn bộ đều đến, mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn trông thấy ba vị chủ nhiệm. Sắc mặt tất cả lập tức trở nên vui mừng mà Trần Thương vội vàng quát lạnh một tiếng, đừng lộn xộn. Thân thể Tĩnh Nhiên chấn động. Vương Khiêm cùng Trương Tuyết cũng không dám ngẩng đầu lên, nghiêm túc cầm máu. Giờ khắc này, Trần Thương không dám khinh suất chút nào. Không nên cảm thấy Trần Thương quá phận, so với sinh mệnh trước mặt, không có cái gì quan trọng hơn. Nghe thấy Trần Thương quát lớn, Lý Bảo Sơn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Đào Mật, lại liếc mắt nhìn Lý Kiến Vĩ. Chỉ thấy hai người mặt không đổi sắc, không có chút nào gợn sóng, cũng nhẹ nhàng thở ra. Tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận bác sĩ bên bàn phẫu thuật. Không thể phân tâm, phải chắc chắn dồn hết toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Trần Thương chính là tướng lĩnh đang giao phong với quân địch. Ba người Lý Bảo Sơn được y tá trợ giúp mặc đồ phẫu thuật, thận trọng đi đến phía trước xem xét, lúc nhìn thấy phẫu thuật trong tầm mắt chính là khi Trần Thương đang một tay giữ cây thép, một tay cẩn thận gỡ ra. Tay trái cầm cây thép vững như Thái Sơn, không một chút động đậy. Lý Kiến Vĩ cũng có chút kinh ngạc, tay tiểu Trần này thật ổn, thật là cánh tay cường tráng. Chỉ là... 1 phút, 10 phút, 30 phút, 60 phút. Lý Kiến Vĩ trợn tròn mắt, Trần Thương không mệt mỏi sao? Đây là cây thép, không phải trang giấy, cho dù là trang giấy anh giữ im một chỗ hơn 30 phút không mệt mỏi sao? Mấu chốt là trên bàn phẫu thuật nhất định phải cam đoan rằng cây thép vặn trong tay không bị nghiêng lệch. Chung quanh mười mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trần Thương, sinh lòng cảm động. Ba chủ nhiệm tiến vào đã một giờ. Mà Trần Thương, không nhúc nhích tí nào, vững như núi Thái Sơn. Trong lòng ba người nổi lên ngàn vạn con sóng, mà cảm xúc sâu nhất chính là Tĩnh Nhiên, anh ta đã bị loại tinh thần đó của Trần Thương làm cho hoàn toàn tinh phục. Đây là một loại nghị lực thế nào? Đây là một loại thực lực như thế nào? Đây là một loại quyết đoán như thế nào? Tĩnh Nhiên phục phục từ trong đáy lòng. Chương 319, tính mạng an toàn. Bây giờ đã là 1 giờ 15 phút chiều. Cây thép dài ước chừng trên dưới 60cm dính đầy máu rốt cục chậm rãi được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân. Trong lòng mọi người đều rất vui mừng, đột nhiên có xúc động muốn vỗ tay hô tốt, nhưng mà tất cả mọi người còn chưa kịp kích thích thì động mạch chủ đã vỡ, một dòng máu tươi phun ra. Trần Thương tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lấy tay ngăn lại, buộc garo mạch máu, khâu lại cho tôi, ngay lập tức chuẩn bị khâu lại. Trần Thương rất nhanh. Mà Tĩnh Nhiên cũng cấp tốc đem kẹp cầm máu chuẩn bị kỹ càng, Vương Khiêm đã nhận kim khâu mà y tá vừa đưa. Trần Thương, buộc garo, bông cầm máu. Tĩnh Nhiên cùng Vương Khiêm phối hợp ăn ý, để Trần Thương kịp thời tiếp nhận then kẹp kim. Trần Thương phản ứng hết sức nhanh chóng khiến ba vị chủ nhiệm sau lưng trố mắt nhìn, loại năng lực ứng biến khẩn cấp này chính là một loại năng lực mà một bác sĩ chủ trị nhất định phải có. Mà lúc này Trần Thương đã có trên bàn phẫu thuật, tình thế luôn có thể thay đổi trong nháy mắt. Nếu như không có loại năng lực ứng biến này rất dễ chịu thiệt thòi, cũng giống như là hành quân đánh trận, trên chiến trường cũng sẽ thay đổi trong nháy mắt, thân là tướng lĩnh nhất định phải kịp thời đưa ra kế sách thích hợp nhất với hoàn cảnh mà Trần Thương. không thể nghi ngờ có loại năng lực này, sau khi anh tiếp nhận then kẹp kim. Căn bản không kịp nghỉ ngơi, lại bắt đầu căng thẳng khâu lại mạch máu. Khâu động mạch nhất định phải không có sơ hở, phải nhanh chóng hoàn thành kỹ năng khâu mạch máu của Trần Thương rất điêu luyện. Tĩnh Nhiên có chút bận tâm, há mồm muốn nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thoáng qua Trần Thương, vẫn không nói ra. Nhưng mà... anh vẫn là có chút không yên lòng, dù sao hai tay Trần Thương vừa mới mệt mỏi như vậy, bây giờ có thể ổn định sao? Công tác khâu mạch máu đòi hỏi trình độ tinh vi nhất định, cũng không phải nói đùa. Không chỉ là Tĩnh Nhiên, mà mấy người Đào Mật, Lý Bảo Sơn cũng nhíu mày. Đào Mật đang muốn tiến lên, bỗng nhiên trông thấy Trần Thương đã bắt đầu khâu lại tay anh vốn đã vô cùng linh hoạt, lúc khâu lại thì càng không có chút sơ hở, nghiêm cẩn mà linh hoạt lập tức khiến Đào Mật nhìn mà trợn tròng mắt. Không phải ông chưa từng thấy Trần Thương khâu lại, đã từng thấy qua, hơn nữa biết rõ rất lợi hại. Thế nhưng cái này không giống bình thường, làm sao không giống chứ? Hãy suy nghĩ kỹ một chút, để anh liên tục hoạt động bê gạch một tiếng đồng hồ, bỗng nhiên cho anh một sợi dây để anh may quần áo, anh có thể làm được một cách hoàn mỹ hay không? Vô cùng khó khăn thế nhưng... nhìn thấy Trần Thương tự hồ một chút ảnh hưởng cũng không có lúc này, ba vị đại lão đều nhìn chằm chằm hai tay của Trần Thương, tràn đầy chấn kinh. Sau khi khâu động mạch chủ hoàn tất, Trần Thương lập tức bắt đầu khâu tĩnh mạch bị tổn thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này đã là 2 giờ chiều, phẫu thuật mới tiến hành được 1/3 công tác, sau đó, càng trọng yếu hơn. Trần Thương vẫn có thể tiếp tục kiên trì sao? Thay mạch máu nhân tạo đã hoàn thành, kế tiếp là bắt đầu xuống phế quản, thực hành vá thực quản bị rạn nứt. Dạng thực hành này ở đây am hiểu nhất chỉ có Trần Thương cùng Tĩnh Nhiên. Phẫu thuật đã kéo dài 3 giờ nhưng lần này công việc cứu viện này đã bắt đầu từ 8 giờ sáng. Trần Thương cùng Tĩnh Nhiên hai người đã làm từ 9 giờ sáng rồi một đầu cứ bận rộn tới tận bây giờ. Suốt gần 5 tiếng cực nhọc, người của Tĩnh Nhiên đã có chút không chịu nổi, hơn nữa lượng xuất hồ mồ rất lớn tạo thành dịch thể nhỏ ra, giờ thì Tĩnh Nhiên quả là có chút mệt mỏi rồi. Trần Thương bên này tương đối đỡ hơn, sức chịu đựng của anh tốt hơn nên không có quá mức mệt mỏi. Trần Thương ngẩng đầu nhìn Tĩnh Nhiên một cái, cậu cứ nghỉ ngơi một lát trước đi, một hồi nữa cậu thực hành vá vết nứt tổn thương ở phối mắt. Tĩnh Nhiên nhìn chằm chằm Trần Thương. Không nói lời nào cũng không có ý định rời đi, bởi vì anh biết rõ việc thực quản và khí quản tổn thương nhất định phải tách rời để vá, đồng nghĩa cần cực kỳ tinh vi, người khác chỉ có thể giúp một số chuyện nhỏ, ở đây chỉ có Trần Thương và mình am hiểu phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực. Thời gian tiếp tục từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương và Tĩnh Nhiên, Vương Khiêm, Trương Tuyết ở đây, cả bốn người trẻ tuổi này đã sớm quên đi thời gian. Ngẩng đầu nhìn thời gian sao? Không, Trần Thương không dám, bọn họ cũng không dám, hoạt động ở tay chưa từng ngừng lại qua. Nhưng bọn họ vẫn biết rõ thời gian đã qua rất lâu rồi. Bởi vì băng gạc dùng để cầm máu đã bày ra đầy trong một ca phẫu thuật này. Những khối băng gạc chính là nơi ghi chép thời gian trong mắt của bốn người họ một cách tiêu chuẩn nhất. Y tá đã chuẩn bị 3 lần băng gạc, nhưng trước mắt xem ra cơ bản là không đủ. Ba vị chủ nhiệm ở sau nhìn đoàn đội này có chút cảm khái. Bọn họ là gậy truyền tay y học gánh nặng chữa bệnh này, cuối cùng cũng cần những người trẻ tuổi này tiếp nhận. Mà người trẻ tuổi thì chung quy là cần một người dẫn đầu. Trần Thương, người dẫn đầu này rốt cuộc sẽ mở ra một kỷ niên lớn cỡ nào? Mà có thể làm đến mức độ như thế này đợi một thời gian nữa. Tương lai sáng lạng ấy sẽ cao tới giới hạn nào? 45 phút sau thì khí quản, thực quản thành công được chữa trị. Trần Thương chủ động đổi vị trí với Tĩnh Nhiên, ngẩng đầu hỏi, cậu có thể chứ? Tĩnh Nhiên mệt không? Thật ra là rất mệt, thế nhưng anh đã kìm nén lại nó, chờ đến lúc Trần Thương mệt mỏi có thể thay ca. So với Trần Thương, ít nhất Tĩnh Nhiên làm dễ dàng hơn nhiều. Trần Thương kỳ thật cũng muốn khâu lại, thế nhưng... đại lão Bạch Khâu Ân đã rời đi, năng lực của Trần Thương đối với việc vá vết rách phổi thì chỉ có hạn, nhiều nhất chỉ có thể làm một chút hỗ trợ. Mà Tĩnh Nhiên là chuyên nghiệp, Trần Thương không thể khoe khoang, có thứ tự phân công, mới là phẫu thuật thành công, đây là điều kiện tiên quyết lúc này, bệnh nhân đã được truyền gần 2.500ml huyết tương. Trần Thương nhìn rất chăm chú, không chỉ là vì hỗ trợ, cũng là vì học tập. Với tư cách là một bác sĩ, học tập là vĩnh viễn không thể buông lỏng. Trần Thương nín hơi ngưng thần, nghiêm túc học tập kỹ xảo khâu cùng thủ pháp xử lý của Tĩnh Nhiên. Không thể không nói, Tĩnh Nhiên không hổ là hậu tiến sĩ ngoại ngoại, những thủ pháp này thật khiến hai mắt Trần Thương tỏa sáng.

đối với kỹ thuật của toàn bộ đoàn đội có yêu cầu rất cao. Thế nhưng chính là trong thời gian ngắn lại lập nên một đội ngũ toàn người trẻ tuổi như vậy, quả thực là đuổi tử thần đi giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn bốn người trẻ tuổi đang mỏi mệt ở kia, tiếng vỗ tay bỗng vang lên giờ khắc vinh dự này thuộc về bọn họ nhận mà không thẹn. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, cười cười, tự hồ cảm giác gánh nặng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, người bệnh cần được chuyển đến phòng giám sát để tiện theo dõi, đồng thời là để bắt đầu tiến hành công tác trị liệu. Chặng đường đi đến hồi kết này sẽ không cần phải chiến đấu khói lửa hay có gì khó khăn. Đẩy người bệnh từ phòng phẫu thuật ra, thấy bên ngoài có người nhà, chủ thầu đội đốc công và một người đàn ông nhìn bộ dáng có vẻ là một ông chủ, tất cả đều đang nóng nảy chờ đợi. Vừa nhìn thấy có người đi ra từ phòng phẫu thuật, liền vội vàng hỏi, bác sĩ. Thế nào rồi? Lý Kiến Vĩ nói, ca phẫu thuật cực kỳ thành công, nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa mới được. Khoảng thời gian này bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng giám sát để theo dõi. Đốc công vội vàng gật đầu, được, không thành vấn đề, chỉ cần người không có bị nguy hiểm gì là được. Một người phụ nữ trung niên với lối trang điểm mộc mạc kéo hai đứa bé quỳ xuống đất đến bịch một tiếng, bác sĩ. Tạ ơn các vị rất nhiều, đã cứu được chồng tôi và cha của các con tôi, ngữ điệu nghẹn ngào, giọng nói vô cùng kích động. Tạ ơn bác sĩ, hai đứa trẻ đều là trai, thằng nhóc lớn nhìn khoảng 17-18 tuổi, còn đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi, cả hai cũng đều đang quỳ rạp trên mặt đất. Mấy người bác sĩ thấy thế vội vàng gập lưng, đỡ người nhà bệnh nhân đứng lên. Người bị thương cũng không phải dân ở đây, anh ta là người đi làm công xa nhà, nên giọng nói của người phụ nữ trước mặt và mấy đứa nhóc này đều đậm chất giọng của vùng phương Bắc. Không có gì mà, đây là công việc mà chúng tôi nên làm. Lý Kiến Vĩ vội vàng đỡ hai đứa trẻ lên rồi nói. Đột nhiên Trần Thương lại nhớ đến vẻ mặt người bị thương, dù có đau đớn thế nào nét mặt anh ta vẫn thể hiện rõ sự kiên cường cương nghị, người ta nhìn vào thấy trên mặt anh ta như viết đầy những dòng chữ không cam lòng và quyết tâm. Có lẽ chính tình cảm gia đình là động lực lớn nhất để biến người đàn ông này trở nên kiên trì đến vậy. Bị một cây thép đâm xuyên qua ngực, vậy mà từ đầu đến cuối cũng không thèm rên một tiếng kêu đau. Trần Thương suy đoán, có lẽ lúc trước từ trên lầu xuống, vào khoảnh khắc bị cây thép đó xuyên qua ngực, thì trong đầu người đàn ông này không phải chỉ nghĩ đến chính bản thân mình nữa, mà thứ anh ta nghĩ đó là phải kiên trì sống sót, vì bên cạnh vẫn còn ba người anh ta cần che chở bảo vệ. Cũng vì nhiệm vụ và trọng trách bản thân phải gánh vác, nên anh ta mới một mực kiên trì giữ vẻ trầm mặc, nhất quyết không chịu nói một lời từ bỏ. Sinh mệnh vĩ đại, thân tình ràng buộc, tất cả những người có mặt ở đây đều là để người đàn ông này có thể tiếp tục sống. Trần Thương đã từng gặp qua rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người, nên anh biết rõ, nhiều khi, người có thể cứu họ không phải là bác sĩ các anh, mà là chính họ. Nếu họ là người muốn được sống sót, họ biết kiên trì, chịu đựng đau đớn, cắn răng, hay cắn nát hàm răng để bắt bản thân phải tỉnh táo, thì nhất định, họ sẽ là người sống sót. Chương 321, cuộc sống giống như một sự luân hồi không hồi kết. Càng tiến sâu vào y học, càng phát triển thì lại phát hiện ra một điều là, có rất nhiều thứ y học cũng không thể giải thích được. Không giải thích được huyết áp cao, không giải thích được bệnh tiểu đường, hay thậm chí đến cảm cúm cũng không giải thích được, huống chi nói đến sinh mệnh. Sinh mệnh, không chỉ là một bộ phận nhất định có thứ tự vận chuyển, mà đó là một nhiệm vụ mà bạn phải tin tưởng nó cả đời. Người đàn ông này, nếu so sánh anh ta giống một ngọn núi to lớn cao ngạo cũng không hề sai chút nào. Gặp được một người thật thà, lời lẽ không trau chuốt và một gia đình hòa hợp như vậy, đột nhiên Trần Thương lại có cảm giác, tất cả mọi thứ trên đời này đều đáng giá. Người bệnh được đưa đến phòng giám sát theo dõi tình hình, Trần Thương và Tĩnh Nhiên cũng nhờ vậy mà không phải ở cấp cứu nữa. Trần Thương dẫn Tĩnh Nhiên đến một quán ăn quen thuộc, hai người ngồi trong quán nhậu đồ nướng bên lề đường, gọi mấy chai bia và kêu ra một đống sâu nướng. Chủ quán nhìn hai người, cười nói, Tiểu Trần, ăn từ từ chứ, đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy có người ăn đồ nướng mà lấy lá thăm làm đũa đó. Trần Thương và Tĩnh Nhiên vốn dĩ đã dồn hết sức vào lo lắng, sau khi làm một trận cùng ăn biển uống, cuối cùng cả hai cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Con mẹ nó thật thoải mái, con người ta sống một đời nếu không muốn sầu, uống chén rượu lớn, cắn miếng thịt lớn sẽ thấy khoái chăng. Chớ cười tôi uống rượu bất lịch sự, cơm nước no nê mới có thể cứu người tốt. Được rồi, uống rượu không thể thực hiện phẫu thuật.

là để không cho cậu liên hệ với Cảnh Nhiên. Trước tiên tôi khuyên cậu đừng có gửi bức ảnh về sáng lá phổi, hiện giờ là tôi lôi kéo cậu đến quán đồ nướng ăn, khiến cậu ném Cảnh Nhiên qua một bên, không nhớ tới có phải là cậu muốn để Cảnh Đai đen bổ tôi rồi mới vừa lòng đúng không? Chương 322, chó ít Trần Thương. Lão nương không giết ngươi, không giải đại hận trong lòng. Trong lòng Trần Thương suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy đi trước là hơn, vạn nhất Cảnh Đai đen tới, giải thích không rõ, lại cho rằng mình trả thù làm sao bây giờ. Nói mình dụ dỗ cô không thành công, muốn dụ dỗ chồng của cô. Dựa theo logic thằng nhãi này, tuyệt đối có thể nói tới thông. Nghĩ tới đây, Trần Thương phủi mông một cái, đứng dậy, bác sĩ Tĩnh, trong nhà của tôi có chút việc, đi trước, anh ở đây đợi Cảnh Nhiên đi. Tĩnh Nhiên lập tức sững sờ, có chút thất lạc, ôi. Bác sĩ Trần, không ngồi chút nữa sao? Cậu là người bạn đầu tiên sau khi tôi trở về An Dương. Cũng là đối tượng hợp tác phẫu thuật đầu tiên, chúng ta uống nhiều một chút, thuận tiện tôi giới thiệu vợ tôi cho cậu làm quen, cô ấy rất không tệ. Trần Thương cười lạnh một tiếng, không tệ là không sai, nhưng mà... là thân thủ không tệ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cười cười, nói với chủ quán ra, chủ quán, cho 5 que dê viên, trâu, vui vẻ, đúng, còn có mắt trâu, châu chấu, nhộng trùng, ong kén, rươi, bọ cạp, bọ suýt đều đến 2 xiên. Để tiến sĩ thủ đô chúng ta nếm thử đặc sản của Đông Dương chúng ta, đúng, mùi vị nồng một chút. Sau khi gọi xong, Trần Thương nói với Tĩnh Nhiên, bác sĩ Tĩnh. Đây đều là đặc sản Đông Dương, anh khẳng định chưa ăn qua, thử một lần, hôm nay thằng em trai của tôi ở nhà có chuyện, không thể giúp anh nhiều, anh cùng Cảnh Nhiên ăn nhiều một chút, hôm nay tôi mời khách. Sau khi nói xong, Trần Thương móc ra 300 khối tiền nói với chủ quán, chú Dương, cho chú tiền, hãy cất đi. Chú Dương cười ha ha. Được, Tiểu Trần, hôm nay hào khí quầy đồ nướng cách bệnh viện không xa, Trần Thương cũng thường xuyên đến, nhưng mà là lão Trần mang theo, đều là lão Trần mời khách. Trần Thương cười nói, tôi đi trước. Trần Thương vừa rời đi 3 phút, một cô gái đã hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy Tĩnh Nhiên, lập tức giận mắng, Tĩnh Nhiên, anh giỏi thật, em ở cửa ra vào khoa cấp cứu chờ anh một ngày, anh ngược lại tốt. Ăn đồ nướng uống rượu, có còn chút lương tâm nào hay không? Nói đến đây, Cảnh Nhiên tức giận cầm ổ bánh mì cùng sữa bò trong tay ném thẳng đến Tĩnh Nhiên. Tĩnh Nhiên lập tức vội vàng đứng lên an ủi, xin lỗi bà xã, hôm nay anh thật sự quá mệt mỏi, phẫu thuật mười mấy tiếng, thực sự thấy kiệt sức, trong đầu chỉ muốn ăn một chút gì đó. Cảnh Nhiên tức giận đứng ở đằng kia hai tay ôm ngực, đầu nghiêng về một bên, vậy anh? Không biết em đang chờ bên ngoài sao? Anh không thể gọi điện thoại cho em sao? Trong lòng anh có em hay không hả? Tĩnh Nhiên vội vàng nói, anh sai rồi. Anh thừa nhận sai lầm. Về nhà anh nấu cơm cho em ăn. Cảnh Nhiên nhìn Tĩnh Nhiên đầu tóc rối bời, thở dài giúp anh sửa sang lại. Tức giận là thật, đau lòng cũng là thật. Làm bác sĩ, ai có thể không hiểu chuyện nhà mình. Tĩnh Nhiên liên tục cấp cứu mười mấy tiếng, cường độ phẫu thuật cao, sao cô lại không hiểu? Nhưng là con gái ai cũng có tiểu tính tình, mình ở bên ngoài phòng phẫu thuật mua đồ ăn sẵn chờ anh ấy một ngày. Thế nhưng anh ấy đi ra cùng một nam nhân chạy tới đây ăn đồ nướng uống rượu. Không quản mình, không để ý tới mình, không gọi điện thoại cho mình, sao Cảnh Đai đen mình có thể chịu được. Vì lẽ đó, lúc này Cảnh Nhiên vừa đau lòng, vừa tức giận nhìn mặt Tĩnh Nhiên có chút tiêu tụy, liếc một cái, em cũng đói bụng. Hôm nay cũng chưa ăn cơm, em sợ anh không ăn gì đi ra đói bụng, chờ anh một ngày. Tĩnh Nhiên đau lòng nhìn cô gái hiểu chuyện này vì mình. Không có tiếp tục học chuyên sâu. Thầy dạy của cô có thể cho cô bảo lưu. Thế nhưng trong nhà Tĩnh Nhiên dục cưới, số tuổi cũng không nhỏ, sau khi cân nhắc rất nhiều, Cảnh Nhiên từ bỏ tiếp tục đào tạo sâu, trở về công tác, chuẩn bị kết hôn sinh con, bắt đầu sinh hoạt bình thường không thể bình thường hơn. Kỳ thật, Cảnh Nhiên cũng muốn rất nhiều chuyện của Trần Thương để nàng đối với sinh hoạt cùng tình yêu phát sinh rất nhiều cải biến. Nếu như không có Trần Thương, Cảnh Nhiên sẽ còn tiếp tục học chuyên sâu. Nhưng người là như vậy, anh gặp phải mỗi người, anh trải qua kinh lịch mỗi một sự kiện, đều sẽ đối sinh hoạt, đối tương lai anh mang đến các loại ảnh hưởng. Liền nói Trần Thương cũng là như thế, là người thì đều sẽ thay đổi. Ngồi xuống xong, mở túi trong tay ra, đưa cho Tĩnh Nhiên, trừng mắt liếc anh một cái, uống rượu làm gì? Uống chút sữa đi. Tĩnh Nhiên sợ lão bà, hoặc là nói là đau lòng lão bà. Tĩnh Nhiên khoe khoang giống như nói ra, anh nói với em, cửa hàng này có rất nhiều đặc sản, chúng ta nếm thử đã. Cảnh Nhiên gật đầu. Cô cũng đói bụng, bắt đầu cầm lấy sâu nướng ăn. Chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, Trần Thương đâu? Tĩnh Nhiên cười nói, trong nhà có một chút chuyện, gấp gáp trở về, anh còn nói giới thiệu hai người nhận biết đây. Cảnh Nhiên cắt một tiếng, còn cần anh giới thiệu. Hai chúng em là bạn học thời đại học, cùng một lớp, quan hệ đặc biệt tốt. Nói xong, Cảnh Nhiên cầm xiên đồ nướng từng miếng một mà ăn xong, qua. Wow. Hương vị cũng thực không tồi. Tĩnh Nhiên cười nói, đó là đương nhiên, anh đã ăn quá nhiều, bác sĩ Trần còn cố ý gọi cho em một đống đặc sản, nói ăn ngon lắm. Cảnh Nhiên cười cười. Trong lòng suy nghĩ, thằng nhãi này còn có chút lương tâm. Tĩnh Nhiên nghe thấy Cảnh Nhiên nói đã từng quen biết Trần Thương, lập tức hào hứng, đúng rồi, bà xã à, Trần bác sĩ là người như thế nào? Anh cảm giác cậu ta rất lợi hại. Cảnh Nhiên cũng là hiếu kỳ, làm sao lợi hại? Tĩnh Nhiên biến sắc, nghiêm túc nói ra, hôm nay cấp cứu, em biết ai chủ trì không? Chính là Trần Thương, cậu ta làm từ đầu tới đuôi, một người chống lên đến toàn bộ đội ngũ cấp cứu, phẫu thuật cũng vậy, nếu không phải thực sự quá mệt mỏi, anh sẽ là người trợ thủ toàn bộ cho cậu ấy. Hơn nữa, Trần Thương phẫu thuật ngoại khoa lồng ngực hết sức lợi hại. Anh cảm giác còn giỏi hơn anh, lúc lựa chọn thời cơ phẫu thuật, vị trí. Thật rất lợi hại, hơn nữa cậu ta chiếu cố toàn bộ công việc cấp cứu phẫu thuật, bao gồm cả cân đối truyền máu, kiểm nghiệm, hô hấp. Đều cực kỳ lành nghề. Lúc phẫu thuật, anh phản phất thấy được giống như lão sư vậy. Tĩnh Nhiên kể rõ đầu đuôi mọi chuyện về Trần Thương một phen, sau khi cảm khái, lại tăng thêm mấy phần bội phục, đây là người mạnh nhất mà anh gặp được khi tới Đông Dương. Cảnh Nhiên trầm mặc, Tĩnh Nhiên ưu tú thế nào cô rất rõ ràng, khi còn ở phụ ngoại anh là một nhân vật nổi tiếng. Chỉ sau tiến sĩ Lưu Động Trạm, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng anh đánh giá Trần Thương cao như thế nghĩ tới đây, Cảnh Nhiên thở dài, cậu ta lúc đi học đã cực kỳ ưu tú, với tư cách lớp trưởng, bất luận là người xảy ra chuyện, hay là cân đối công việc lớp học, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa thành tích rất tốt, mấy năm đại học, học bổng chỉ từng đứt đoạn một lần, nguyên nhân là trong nhà xảy ra chuyện. Khi thực tập, cậu ấy cũng ở thủ đô, lúc ấy trực tiếp được chủ nhiệm coi trọng, muốn để Trần Thương làm nghiên cứu sinh, thế nhưng... Nghe Cảnh Nhiên nói, Tĩnh Nhiên cũng thở dài, nhưng mà... Là vàng thì cuối cùng sẽ phát sáng, con người bác sĩ Trần thật sự không tệ, đây đều là gọi cho em. Cảnh Nhiên vẻ mặt vui mừng, cười nói, đây là cái gì? Hương vị coi như không tệ. Tĩnh Nhiên vừa rồi đã hỏi thăm rõ ràng, vội vàng nói, anh cho em giới thiệu một chút, đây là trứng dê, đây là ngưu, vui vẻ, đây là châu chấu, che trùng, kén ong, bọ cạp. Cảnh Nhiên biến sắc, một cảm giác buồn nôn xông lên tới cổ, tranh thủ thời gian quay người, ngồi xổm ở một bên ói ra. Cảnh Nhiên nôn nửa xong, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh chó ít. Trần Thương. Lão nương không giết ngươi. Không giải đại hận trong lòng, Trần Thương vừa mới đến Sơn Trang Nhạc Dương, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, đinh. Độ thiện cảm của Cảnh Nhiên, 2. Trần Thương sững sờ, mình đã làm gì sai? Ai?